sau này vẫn nên gọi tôi là Tổng Giám đốc Tân đi. Tân Mặc Ngôn suy nghĩ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net